Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3665, Phượng Thiên cùng thất thập nhị phẩm liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nữ tử áo trắng đứng ở trong thất thập nhị phẩm liên, sau lưng Phật hoàn lơ lửng, toàn thân hào quang lưu động, tràn ngập thần thánh đoan trang vận vị. Cùng Phượng Thiên đối mặt một lát, nàng phát ra khẽ than thở một tiếng. Phượng Thiên có thể từ trên người nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, nắm vuốt Phật châu ngón tay, đang khe khẽ run rẩy, trong mắt tràn ngập không thể tin thần sắc, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Như một cây châm, đâm vào tâm hải, đau đớn đồng thời gợn sóng từng đạo. Xoạt, tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỹ đi ra, trên thân tung bay thời gian quang vũ, trong mắt tràn ngập hàn ý, nói. Nàng không phải Phạm Ninh, nàng sớm đã không phải năm đó Phạm Ninh đã chết tại trăm vạn năm trước. Lúc trước, thất thập nhị phẩm liên chặn giết Trương Nhược Trần thời điểm, nói với tu thần thiên thần câu kia. Thần phục với ta đi, đem tu thần thiên thần bị thương cực sâu. Phượng Thiên ánh mắt sắc bén, phía sau vận mệnh chi môn chiếu sáng càn khôn, trầm giọng nói. Hết thảy đều là ngươi bố trí cục diện. Chúng ta đều là con cờ của ngươi. Thất thập nhị phẩm liên lần nữa thở dài một tiếng. Không có. Ta chưa bao giờ đem bọn ngươi coi là quân cờ, nhưng thiên địa bản thân liền là một tòa bàn cờ, chúng sinh ai không phải quân cờ. Muốn làm thành đại sự, đạt tới mục đích, tất nhiên là muốn làm ra một chút hy sinh, đây là chuyện không có cách nào khác. Phượng Nhi, hiện tại ngươi vẫn như cũ có thể tín nhiệm ta đi, tuân theo thiên đạo ý chí, đi làm chân chính đại sự. Tu thần, ngươi cũng có thể đồng hành. Tu thần thiên thần cười lạnh. Trăm vạn năm trước, ngươi nếu nói ra lời này, vô luận con đường phía trước là đúng hay sai, vô luận ngươi là quỷ là ma, ta đều tất nhiên tùy ngươi đi. Nhưng, bây giờ ngươi, quá xa lạ. Phượng Thiên muốn so tu thần thiên thần bình tĩnh được nhiều, nói. Như lời ngươi nói đại sự là cái gì? Chém ích kỷ, diệt bất công, trừ tham lam, đổi trật tự, khởi động lại thiên địa. Thế giới này nên đổi một cái. Thất thập nhị phẩm liên chữ chữ như lôi âm, nói năng có khí phách. Long chủ nói, diệt thiên địa, khởi động lại thời đại mới, liền sẽ không có ích kỷ cùng bất công sao. Ngươi bất quá chỉ là đang phát tiết trong lòng mình oán hận thôi, đem cái bất hạnh của mình, gây cho tất cả mọi người, từ đó thỏa mãn ngươi vặn vẹo tâm lý trả thù. Thất thập nhị phẩm liên bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú về phía Long chủ. Long chủ không sợ, cùng đối mặt, trong ánh mắt, đột nhiên đã tuôn ra máu tươi. Trương Nhược Trần khống chế ba đỉnh cùng Long chủ hội hợp, lấy bản nguyên thần quang cùng chân lý thần quang, hóa giải thất thập nhị phẩm liên trong ánh mắt ẩn chứa sức mạnh công kích. Thất thập nhị phẩm liên nói. Phượng Nhi, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ta làm hết thảy đều là đúng. Đợi đến ngày đó, ngươi nhất định phải tới tìm ta, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái vĩ đại thế giới mới. Hôm nay, ta là tới mang đi Trương Nhược Trần, có người dự định nhục thể của hắn. Trương Nhược Trần cũng không phải là lần đầu tiên nghe được lời này, trong lòng rất là hiếu kỳ, đến cùng là ai đối với mình nhục thân như vậy cảm thấy hứng thú. Cần biết, cường giả thời cổ muốn đoạt xá, giáng lâm thời đại này, đoạt xá thể phải cùng tàn hồn có cực sâu liên hệ mới được. Liên hệ càng sâu, thành công xác suất mới càng lớn, nếu không rất dễ dàng hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đại đa số cường giả thời cổ, lựa chọn đoạt xá thể, đều là chính mình trực hệ hậu nhân, hoặc là chính mình thi thể. Một cái duy nhất ngoại lệ, chính là phệ hồn đăng đời trước khí linh. Tức chản, nhưng này cũng là bởi vì, phệ hồn đăng bản thân liền có đoạt xá cùng phệ hồn năng lực đặc thù. Phượng Thiên hiển nhiên nghĩ đến điểm này, hỏi. Người nào dự định nhục thể của hắn? Bất động Minh Vương Đại Tôn? Hay là Tu Di Thánh Tăng? Long Chủ, Nguyệt Thần, thậm chí bao gồm Trương Nhược Trần đều biến sắc. Ba người đối với Bất động Minh Vương Đại Tôn cùng Tu Di Thánh Tăng đều cực kỳ kính trọng, căn bản sẽ không hướng trên người bọn họ nghĩ, nhưng Phượng Thiên lại có thể lấy người đứng xem thân phận, một chút nhìn ra lớn nhất hai cái khả năng. Thất thập nhị phẩm liên không có trả lời Phượng Thiên, lít nha lít nhít thời gian quy tắc từ trên người nàng im ắng phóng xuất ra, trong chốc lát bao trùm đỉnh Bất Chu Sơn vùng thiên địa này. Tất cả mọi người bị thời gian quy tắc áp chế, thân thể không cách nào động đậy, tư duy trở nên chậm chạp. Trương Nhượng Trần lấy thái cực tứ tượng đồ ấn, muốn xông phá thần liên đồng dạng bao phủ ở trên người thời gian quy tắc, lại phát hiện, cánh tay chỉ có thể chậm chạp nâng lên, thần lực vận chuyển chậm chạp, trong lòng run lên. Là trật tự lực lượng, thời gian trật tự. Rất không tệ, không hổ là nhất phẩm thần đạo, lại có thể ở trong thời gian trật tự khống chế thân thể của mình. Thất thập nhị phẩm liên xuyên phá thời gian quy tắc, chân đạp trật tự lực lượng, không ngừng hướng Trương Nhượng Trần tới gần, như một tòa thần sơn đè xuống. Xoạt. Thời gian quy tắc xuất hiện gợn sóng. Phượng Thiên lấy vận mệnh thần quang cùng đồng hồ nhật quỹ, xông phá thời gian trật tự áp chế, lướt ngang bước chân, cản đến Trương Nhược Trần trước người, nói. nếu như ta không cho phép ngươi đem hắn mang đi đâu? Tu thần thiên thần cùng Phượng Thiên đứng sóng vai. Thất thập nhị phẩm liên trong ánh mắt không có tâm tình chập chờn, thản nhiên nói. Các ngươi ở đây tất cả mọi người chính là liên thủ, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Phượng Nhi, ngươi ngăn không được ta. Ngươi thiên tư tuyệt diễm, ta tự nhận không kịp. Nhưng hôm nay ta liền muốn đánh với ngươi một trận, dù là bại, dù là táng thân ở đây, ta cũng muốn để lộ diện mục thật của ngươi, ta không tin ngươi là Phạm Ninh, ta tuyệt không tin tưởng. Phượng Thiên thần lực trong cơ thể tràn vào đồng hồ nhật quỹ, cường hoành lực lượng thời gian từ trong đồng hồ nhật quỹ tiết ra, đem thất thập nhị phẩm liên thời gian trật tự không ngừng phá vỡ. Trương Nhượng Trần trên thân áp lực nhẹ đi, như là từ trong vũng bùn thoát ly khỏi đi. Phượng Thiên thanh âm, ké vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi chọc đại phiền toái, đi nhanh lên, đi mời thiên đình chư thiên. Ta không đi, Trương Nhượng Trần gọi ra vĩnh hằng chi thương. Trên thân thương, hiện ra lít nha lít nhít trật tự quang ngấn, thần khí uy năng dẫn tới thời gian quang vũ, trên người hắn tràn ngập lăng lệ chiến ý, muốn đánh bại ta, có lẽ không khó. Nhưng muốn bắt sống ta, lại không dễ dàng như vậy, thật đến trốn không thoát thời điểm, ta nhất định trước tiên thi triển ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, chết, cũng muốn để nàng trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, mình đích thật có thể đi thẳng một mạch, cũng có thể xin mời thiên đình chư thiên xuất thủ, kích phát chu thiên giết chóc thủ đoạn, đem thất thập nhị phẩm liên cùng đỉnh bất chu sơn một đám cường giả thời cổ đánh giết, hoặc là đánh lui. Nhưng, Phượng Thiên cũng tuyệt đối đi không nổi. Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác không muốn chết, không muốn bị người đoạt xá, nhưng còn không có vì tư lợi, tham sống sợ chết đến tình trạng kia. Ngươi có như thế ngông nghênh, cũng là xứng đáng trên người thủy tổ huyết mạch. Thất thập nhị phẩm liên lời còn chưa dứt, đã là một ngón tay điểm ra ngoài. Thời gian cùng Phật khí hai loại lực lượng xoay quấn ở cùng một chỗ, hóa thành bao trùm đầy trời phạn văn hình lưới, hướng Phượng Thiên cùng Trương Nhược Trần bao phủ tới. Phượng Thiên dẫn động 10 cái thần khí chiến binh, liên tiếp đụng vào bay tới phạn văn hình lưới phía trên. Bành bành, những này thần khí chiến binh, mỗi một kiện đều có diệt giới chi uy, nhưng, đánh vào phạn văn hình lưới bên trên về sau, lại. Khảm nạm. Ở bên trên, trở nên đứng im bất động, tất cả lực lượng đều tan hết. Một tiếng phượng gáy, vang tận mây xanh. Phượng Thiên trên thân phát ra ngũ quang thập sắc chi màu, hóa thành một cái phượng hoàng, dương cánh đụng vào phạn văn hình lưới bên trên. Oanh, phạn văn hình lưới bị phượng hoàng hai cánh xé mở. Ngũ quang thập sắc phượng hoàng, mang theo đồng hồ nhật quỹ cùng 10 cái chiến binh, thẳng hướng thất thập nhị phẩm liên công kích đi qua. Thất thập nhị phẩm liên hai tay kết ấn, mi tâm thanh liên phát ra thanh mang, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh thanh thiên. Dưới chân đài sen, hướng ra phía ngoài khuếch tán. 72 phiến hoa sen hóa thành 72 tòa thế giới, diễn hóa ra 72 loại thần lực, đem Phượng Thiên đánh ra sức mạnh công kích ngăn trở, ứng đối đến thành thạo điêu luyện. Tu vi chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Ngư Tịnh Trinh cùng không gian thần điện lịch đại điện chủ, từng cái khí thế đoạt người, đều đang ngưng tụ thần thông, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, trợ thất thập nhị phẩm liên chấn áp Phượng Thiên. Long chủ truyền âm, nói, thế cục đối với chúng ta quá bất lợi, thừa dịp Phượng Thải Dực kiềm chế nàng, đến lập tức chạy ra bất chu sơn, đem tình huống nơi này cáo chi thiên đình chư thiên. Nếu không, hôm nay thiên đình đại kiếp. Trương Nhượng Trần tự nhiên rõ ràng thất thập nhị phẩm liên cùng không gian thần điện lịch đại điện chủ là bực nào kinh khủng một nguồn lực lượng, nói. Thiên đình cường giả như mây, nội tình thâm hậu, chân lý điện chủ bọn hắn cũng đã có phòng bị, coi như thất thập nhị phẩm liên mang theo một đám cường giả giết ra bất chu sơn, cũng chiếm không được cái gì tốt, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Ta đoán nghĩ, thất thập nhị phẩm liên tuyệt sẽ không làm như thế. Long chủ mày nhăn lại, rất rõ ràng Trương Nhược Trần làm như thế, là bởi vì Phượng Thải Dực. Trương Nhược Trần trong lòng thở dài một tiếng, biết Long chủ đối với hắn tất nhiên cực kỳ thất vọng, nói. Long thúc tại trái phải rõ ràng trước mặt tại dính đến vô số người sinh tử quan khẩu, ta sẽ không bởi vì một nữ tử, hoặc là bởi vì bất cứ người nào, mà mất lý trí. Ngươi không cảm thấy, tiểu hắc rất khác thường sao? Ngươi không cảm thấy, thất thập nhị phẩm liên phía sau ẩn tàng bí mật, chúng ta càng hẳn là đi để lộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chủ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm tiểu hắc một chút, lại ném mắt nhìn về phía thất thập nhị phẩm liên, nói. Ngươi thực sự tin tưởng, là bất động minh vương đại tôn hoặc là thánh tăng tàn hồn còn tại thế gian, muốn đoạt xá ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Thất thập nhị phẩm liên lúc trước tán thưởng ta ngông nghênh cùng thủy tổ huyết mạch, là vì thuận Phượng Thiên phỏng đoán, cố ý lừa dối chúng ta, nhưng cái này hoàn toàn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dấu vết của nàng, quá rõ ràng. Long chủ nhắc nhở. Cùng ngươi có huyết mạch liên hệ, cũng không chỉ là bất động minh vương đại tôn cùng tu di thánh tăng, còn có linh yến tử, còn có huyết tiệt gia tộc. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo dẫn theo Vĩnh Hằng Chi Thương, không ngừng tới gần thất thập nhị phẩm liên cùng Phượng Thiên Giao thủ tiểu thiên địa kia. Long chủ muốn cản hắn, nhưng, cuối cùng không có cản. Đừng tới đây, bất diệt vô lượng giao phong, không phải ngươi có thể dính vào. Đối đầu thất thập nhị phẩm liên, tựa như lúc trước cùng không phạm ninh luận bàn đồng dạng, để Phượng Thiên sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực, hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Chính mình tất cả công kích, đều bị hóa giải thành vô hình. Phượng Thiên rất rõ ràng, Trương Nhượng Trần lúc này tới gần, chính mình không bảo vệ được hắn. Bạch, Trương Nhượng Trần cùng Vĩnh Hằng Chi Thương hợp hai là một, lôi ra một đạo sáng tỏ lưu quang, xuất hiện đến ngũ quang thập sắc Phượng Hoàng phần lưng phía trên. Từ Phụng Tiên giáo chủ nơi đó cướp đoạt tới đại lượng tử vong áo nghĩa, từ Trương Nhượng Trần thể nội bay ra, tuôn hướng Phượng Hoàng. Trương Nhượng Trần biết, Phượng Thiên có được đại lượng tử vong áo nghĩa, tiếp cận tử vong chúa tể. Mà từ trên thân Phụng Tiên giáo chủ cướp đoạt đến tử vong áo nghĩa, vượt qua một thành, chỉ cần đem những này tử vong áo nghĩa cho nàng, nhất định có thể để nàng trở thành chân chính tử vong chúa tể. Chúa tể cùng chủ thần, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tựa như Nộ Thiên Thần Tôn đã từng nói, lôi đạo chúa tể lôi phạt thiên tôn, tại vô định thần hải, có thể vượt qua một cảnh giới đối cứng bán tổ. Tử vong chi đạo, tuyệt không yếu tại lôi đạo. Một khi trở thành chúa tể, Phượng Thiên nhất định có thể chiến lực tăng nhiều, vượt qua cảnh giới chiến địch. Đồng thời, Trương Nhược Trần đang bay qua Phượng Thiên vận mệnh chi môn thời điểm, đánh ra 6 quyển, vận mệnh thiên thư. Phượng Thiên minh bạch Trương Nhược Trần tâm ý, không chỉ có không có đào tẩu, còn bốc lên sinh mệnh chi hiểm xâm nhập chiến trường đưa tới áo nghĩa cùng thiên thư, gia hỏa này, ngược lại là thật khí khái phi phàm, để nàng tiếng lòng rung động, không có cách nào đem hắn xem như một tên tiểu bối đối đãi. Đồng thời, Phượng Thiên bén nhạy phát hiện, thất thập nhị phẩm liên ánh mắt, khóa chặt tại đang muốn rời đi chiến trường Trương Nhược Trần trên thân, thế là, hô lên một câu thần âm. Hư Phong Tẫn, ngươi còn không xuất thủ, là muốn xem kịch đến khi nào? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.